Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không hiểu, sao người lão cứ như cái bị bông, chả có phản ứng gì. Ông A liền lấy trong bọc áo một miếng hương vào vàng, rồi đốt lên, hùa hùa trước mặt mũi lão, xem phản ứng lại không. Lão L cứ ngồi thẫn thờ bất động. Hai ông thầy kia nhìn nhau, rồi lại nhìn dân làng. Ông N chỉ nói đúng hai câu. Bật hiếu với mẹ, vi phạm lời thệ, trời phạt quỷ hành, một xác nhiều hồn. Sống không bằng chết. Xong rồi, hai ông chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đội mưa đi về. Đêm hôm sau, cả vùng quê náo động lên vì ánh lửa phát ra từ phía nhà lão Lờ. Lúc dân làng chạy đến, thấy lão Lờ tay cầm bó đuốc đang châm lửa đốt nhà. Lão cứ vừa đốt vừa cười ha há, thỉnh thoảng rú lên một tràng dài. Trai tráng đổ xô vào cứu hỏa, không tài nào dập được. Có cảm giác như càng hắt nước vào, lửa càng cháy to hơn. Thế là đêm đó tất cả đều không ngủ, đứng nhìn tòa nhà rộng hơn mẫu cháy rừng rực trong đêm. Lửa sáng cả góc trời. Đến trưa hôm sau thì tắt lửa. Mọi người vào tìm chẳng thấy lão Lờ chạy đâu. Có người nói lão chạy ra ngoài từ đêm hôm qua, chỉ bật một cái mà qua luôn bức tường cao 3 mét. Ai thấy cũng khiếp nên chẳng dám đuổi theo. Sáng sớm 3 ngày sau, dân làng lại không tài nào ngủ được vì tiếng huyên náo phát ra từ cuối làng. Mọi người tất tả mặc áo chạy ra. Ai vừa đến cũng sợ xanh mặt. Lão Lờ đang đứng trên một cành cây gạo, cái cây gạo mà trước đây hai lão thầy kia từng treo cổ. Lão Lờ đứng trên đó, mái tóc của lão chỉ mới trải qua một đêm đã dài tới gót chân, trắng bạc như cước. Tay lão vung vẩy cái liềm, vừa vung vừa hát ý a, mồm thì cười ngoác đến mang tai, ai nhìn cũng khiếp. Dân làng liền kéo nhau đi lấy vải bạt để hứng, ngộ nhỡ lão có rơi xuống thì dở. Nhưng vừa quay lưng thì có lão Lờ gọi giật lại, giọng the thé như là xé vải. Tao cấm, tao cấm, đứa nào dám hứng thằng này, tao về tận nhà vặn ngược cổ từ trước ra sau, tao cấm đấy. Vừa hét, lão vừa nhảy tưng tưng trên cành cây. Ngay lúc này ông N với ông A chạy về nhà lấy đồ. Mỗi ông cầm cây kiếm gỗ ném thẳng phía cây gạo. Nhưng hai cây kiếm vừa chạm vào gốc gạo, tự nhiên rơi xuống đất như hai khúc củi, gãy lần lượt làm đôi. Hai ông sợ xanh mắt mèo, nhìn nhau không nói câu nào. Bỗng nhiên, một người không ai ngờ bước ra, đó là ông Ca, làm nghề cắt tóc ở xóm dưới. Mọi người thấy ông đủng đỉnh đi vào thì cản lại, bảo ông mà vào là nó vật chết ngay. Ông Ca cười không đáp, rồi tiến gốc cây gạo. Mọi người ai cũng sợ, không dám giữ chân. Tất cả đứng đằng xa xem ông Ca định làm cái gì. Ông Ca cứ thế tiến ngày một gần tới gốc gạo. Con quỷ lúc này đang nhập vào lão Lờ, cứ chỉ thẳng ông Ca mắng chửi quát tháo. Ông nhẹ nhàng rút trong túi đồ một cây gậy vông dài bằng cánh tay. Lúc này con quỷ bắt đầu im rồi. Nó nhìn ông gờm gờm, mắt long sòng sọc. Thế rồi ông nhẹ bứt sợi tóc trên đầu, cuốn vào cây gậy rồi lầm rầm đọc gì đấy. Giờ thấy con quỷ mới lộ ra là nó đang sợ ông Ca. Nó bắt đầu khóc lóc nỉ non, van xin đủ điều, xin ông cho nó đường sống. Tiếng khóc van nài như vọng về từ cõi xa xăm. Bao người cũng đứng đó, ai cũng thấy lạnh toát sống lưng. Ông Ca chẳng nói chẳng rằng, lại gần cây gạo, cầm gậy vông vụt liền 7 phát vào gốc. Từ cây gạo, người ta nghe thấy tiếng hét thất thanh, rồi tiếng la oai oái. Mấy chỗ bị vụt trên gốc gạo cứ có một dòng nước đỏ ộc như máu chảy rì rì ra. Vụt xong phát thứ 7 thì lão Lờ trên cành đứng thẳng tưng, rồi đổ ra rơi ụịch xuống đất. Lão chết ngay tại chỗ. Sau đấy thì ông Ca lẳng lặng đi về, không nói thêm câu nào. Còn hai ông A và ông N mới đầu thì nhìn ông Ca một cách kinh ngạc. Như khi vừa nhìn thấy những việc ông làm và thấy hình xăm trên cổ tay ông, thì cả hai cùng kính cẩn đặt tay phải lên ngực, cúi người đứng nép sang một bên nhường đường cho ông Ca. Vậy rốt cuộc thì ông Ca là ai mà lại cao tay đến vậy? Và hình xăm trên tay ông có ý nghĩa gì mà khiến hai ông thầy kia phải kính cẩn như thế? Mọi chuyện chỉ có bố mình và hai ông thầy kia biết. Còn quá khứ của ông Ca thì đó là cả một câu chuyện dài về tình yêu, gia tộc, máu và nước mắt. Chuyện thứ 5, quá khứ của một người vô danh. Ông Ca vốn gốc là người Tàu, nhưng ông quê ở tỉnh nào bên đấy thì cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net